Chương 56, Chuột Bạch. Tôi lắc đầu phủ nhận. Không, tôi chỉ đang kiểm tra một việc thôi. Sau đó tôi tiếp tục lên tầng 2, rắc bột tại các góc tường. Hoàn thành xong, tôi trở về tầng 1 và bảo La Vi Vi khóa cửa, chuẩn bị cho việc chúng tôi sắp rời đi. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Tôi đoán nhóm điều tra vẫn chưa kết thúc công việc. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói. Chúng ta hãy đi ăn đi. Không phải cô đã hứa sẽ mời tôi ăn vịt quay vào trưa nay sao? Nghe vậy, La Vi Vi tỏ ra rất hào hứng. Từ thái độ của cô ấy có thể đoán được cô ấy cũng là một người sành ăn. Tôi biết một con đường cách đây không xa. Có một quán vịt quay rất ngon. Các cậu chắc chưa từng thử. Chà, một con vịt cho ba người. Tôi ngắt lời cô ấy ngay lập tức. Cô không có phần, cô hãy về đồn cảnh sát giúp tôi làm một số xét nghiệm, đặc biệt là kiểm tra những vật thể lưu lại trong xoang mũi và dạ dày nạn nhân, xem có phát hiện ra dấu vết của bất kỳ chất kích thích nào không. Khuôn mặt La Vi Vi trắng bệch sau lời nói lạnh lùng của tôi. Chẳng phải anh đã bảo tôi không được tham gia phẫu thuật sao? Tôi đã xem xét xong những gì cần thiết, bây giờ cô muốn làm gì thì làm. Tôi vẫy tay nói. Được thôi. Khi La Vi Vi đi, Hoàng Tiểu Đào cười, nói Tống Dương, không ngờ cậu lại có thể hành động như vậy, lại còn nghiêm khắc với La Vi Vi như thế. Chẳng phải cô ấy đã cá cược thua tôi, phải làm tài xế không công cho chúng ta sao? Tại sao tôi lại phải quan tâm cô ấy có ăn hay không? Tôi cười khẩy. Thì ra anh cũng biết phân biệt đối xử, không phải lúc nào cũng tốt với mọi người, nhưng tôi thích thế. Hoàng Tiểu Đào nói trong khi vỗ mạnh lên lưng tôi. Nghe được lời khen khích lệ từ cô, tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, vội vàng chuyển đề tài. Tôi nghĩ việc cô ấy làm xét nghiệm cũng không thu được gì nhiều, chỉ là để phòng khi bỏ sót thôi. Có phải vụ này sẽ bế tắc không? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Không, chúng ta vẫn đang tiến triển, chỉ hơi chậm một chút, cứ từ từ xem sao. Ba chúng tôi đến nhà hàng Tân Mãn Lâu, nơi đây vịt quay là đặc sản. Một con giá hơn 400 tệ, tính thêm một số món ăn khác và phí phục vụ, tổng chi phí lên tới 600-700 tệ. Dù vậy, Hoàng Tiểu Đào lại rất hào phóng, dường như không quan tâm tới chi phí. Tôi hỏi, cô thường xuyên chi tiêu hoang phí như vậy sao? Xe của cô còn đắt hơn cả xe của đội trưởng Lâm, lương cảnh sát bây giờ cao đến thế à? Hoàng Tiểu Đào rót đầy ly coca. Đối với tôi, đó chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi. Tức là gia đình cô rất giàu. Cô ấy hạ mắt xuống. Đó là bí mật. Dù sao cũng không phải là điều gì xấu. Cứ yên tâm mà ăn đi. Chúng tôi vui vẻ thưởng thức bữa trưa. Và tôi còn mang một phần cho Vương Đại Lực. Chắc chắn cậu ấy đang cô đơn một mình trong khách sạn. Chiều hôm đó, chúng tôi trở lại sở cảnh sát khi các đội điều tra dần dần tập hợp lại. Tôi nhanh chóng gọi họ lên phòng họp tại lầu 2. Bạch Nhất Đao cũng đã đến, ánh mắt coi thường của anh ta chưa hề thay đổi. Rõ ràng những nỗ lực trước đây của Vương Nguyên Thạch chưa đủ để anh ta thực sự ngưỡng mộ. Lần lượt tôi để mỗi người báo cáo kết quả điều tra. Đáng thất vọng, hầu hết không tìm thấy manh mối quan trọng nào, chỉ một số ít thu được vài dấu chân mèo, nhưng so sánh thì chúng không khớp. Thực tế, sau khi nghe lời khai của Trương Lục Nhi, tôi đã biết rằng những dấu chân mèo kia không thể nào là từ bên ngoài. Tôi chuyển hướng sang đội kỹ thuật. Tiến trình xét nghiệm đến đâu rồi? Mới chỉ xét nghiệm được một vài thứ. Một sĩ quan cảnh sát đáp. Anh ta tiếp tục thông báo, chỉ riêng danh mục các loại thuốc kích thích đã có hơn 100 loại và họ đang muốn kiểm tra tất cả. Hiện tại chỉ mới xét nghiệm amphetamine, Keton, nhưng kết quả tạm thời đều âm tính. Việc thử nghiệm hoàn chỉnh có thể mất khoảng 3-4 ngày nữa. Tôi gật đầu, chỉ đạo các nhiệm vụ tiếp theo. Một số việc tôi muốn bắt đầu ngay gồm kiểm tra danh sách các cuộc gọi đến điện thoại di động của nạn nhân. Do nạn nhân làm nghề kinh doanh nên cần điều tra xem có tranh chấp lợi ích với ai không. Kiểm tra xem căn nhà đối diện nhà nạn nhân gần đây có người thuê không. Và cuối cùng là đi hỏi con gái nạn nhân một số việc. Lúc đó một sĩ quan giơ tay hỏi. Tổng cố vấn, gia đình vẫn giữ bí mật này khỏi con gái nạn nhân. Cô bé mới chỉ 12 tuổi và đang học nội trú. Liệu có nên báo cho cô bé biết chuyện cha mẹ bị sát hại không? Tôi thở dài. Sớm muộn gì cũng phải nói ra, chúng ta không thể giấu mãi được. Người sĩ quan đó tiếp tục. Nếu cần điều tra, tốt nhất là nên tìm người giả danh là thân nhân của cô bé. Tôi hỏi. Cậu có bao nhiêu chú ruột? Anh ta lúng túng. Có 4 vị. Vậy sinh nhật của chú thứ 4 của cậu là ngày nào? Người sĩ quan đó bỗng nghẹn ngào và tôi giải thích. Ngay cả họ hàng thân thích thường ngày không gặp nhau còn kém thân thiết hơn cả bạn bè. Với một cô bé chỉ biết mỗi cha mẹ, chúng ta chỉ cần trực tiếp gặp gỡ và hỏi thẳng là được. Sau khi phân công xong, tôi cho mọi người tan họp, hẹn gặp lại vào sáng hôm sau để tiếp tục báo cáo. Khi mọi người đã rời đi, chỉ còn lại Le Vi Vi và Bạch Nhất Đao. Bạch Nhất Đao tựa đầu vào tay nhìn tôi và hỏi. Tống thần thám, anh gọi tôi đến có chuyện gì vậy? Tôi lấy ra một tờ giấy tôi đã vẽ lúc ăn trưa. Trên đó có hình 3 chiếc mặt nạ đưa cho anh ta. Hãy tìm thợ mộc làm giúp tôi 3 chiếc mặt nạ này. Và mặt sau còn có ghi tên một số loại thuốc. Hãy theo danh sách mua giúp tôi. Anh ta giận dữ đứng bật dậy, phản đối. Anh định biến tôi thành người sai vặt à? Tôi đáp lại một cách thẳng thắn. Ngoài việc sai vặt, anh còn làm được gì khác không? Tôi đã xem qua lý lịch của anh. Bạch Nhất Đao nổi giận. Sao anh lại điều tra về cha tôi? Tôi cười nhẹ. Thật vui khi thấy thằng nhóc này còn nghĩ ai cũng quan tâm đến người cha làm trưởng phòng của hắn. Tôi điều tra về cậu, không phải cha cậu. Cậu đã làm cảnh sát 3 năm, tham gia mười mấy vụ án, phần lớn là trộm cướp. Nếu có điều tra án mạng, thủ phạm cũng đều tự thú. Tôi cố ý đâm vào điểm yếu của Bạch Nhất Đao, người chỉ nhờ vào quan hệ để tiến thân, với khả năng làm việc không cao. Bạch Nhất Đao tức giận đến nỗi khói phụt ra từ mũi. Anh... Tôi nói lạnh lùng. Công việc tôi giao cho anh phải hoàn thành tốt và đem đến đây cho tôi vào tối nay. Nếu không làm được thì đừng làm nữa. Tôi cũng không cần anh tham gia đội điều tra lần này. Không làm thì thôi. Bạch Nhất Đao đứng lên, chuẩn bị rời đi. La Vi Vi thì thì thầm gọi anh ta. Tôi tiếp tục. Anh nên nhận thức rõ, vụ án mạng này là điểm nóng của tỉnh. Các lãnh đạo cấp cao trong ngành cảnh sát đều đặc biệt quan tâm. Và kể từ khi tôi nhận vai trò cố vấn, tỷ lệ phá án của tôi là 100%. Đây là cơ hội lớn để anh lập công đấy. Bạch Nhất Đao đành phải kìm nén cơn giận, quay lại nhận tờ giấy. Liếc tôi một cái đầy giận dữ rồi bước ra ngoài. La Vi Vi có vẻ hiểu chuyện hơn Bạch Nhất Đao, hỏi. Chiều nay tôi còn làm tài xế cho các anh không? Không cần, dù sao cô cũng là bác sĩ pháp y, làm tài xế thì phí tài năng quá. Cô đi làm một số việc khác giúp tôi. Cô ấy ngay lập tức rất vui vẻ. Anh cứ việc sai bảo. Hãy bắt giúp tôi 2 con chuột bạch. Cái gì? La Vi Vi ngập ngừng nói. Xin anh cho tôi làm công việc chuyên môn của mình đi. Được thôi. Vậy cô hãy tiến hành giải phẫu chi tiết 3 thi thể kia, đánh giá mức độ tổn thương, kiểm tra xem nạn nhân có mắc bệnh lạ nào lây qua đường sinh dục không, kiểm tra não, tủy sống, các khớp xương, tỷ lệ chất xám, xem có biến đổi gì không. Ngoài ra, tôi còn cần mẫu từ các phần nội tạng khác, huyết thanh, tiểu cầu. Sau đó, viết một báo cáo tổng hợp khoảng 5.000 từ, ngày mai đưa cho tôi. Sau khi tôi nói xong, La Vi Vi tròn mắt kinh ngạc, lúc lâu sau mới nói. Cái kia... chuột bạch, anh muốn loại bao nhiêu tuổi? Khoảng 2-3 tháng tuổi là được. tôi trả lời. Khi La Vi Vi đã đi, Hoàng Tiểu Đào không nhịn được cười ngã ngửa. Tống Dương, cậu thật sự rất lợi hại. Nhìn bộ dạng của La Muội Muội vừa rồi, cô ấy như không thể nói nên lời. Chương 57: Diễn hung thuật. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi kế hoạch tiếp theo của tôi là gì, và tôi trả lời rằng hiện tại tôi không có việc gì cần làm, nên tốt nhất là quay trở về khách sạn để nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng, trong khi chờ đợi tin tức từ những người khác. Khi chúng tôi trở lại khách sạn, Vương Đại Lực vẫn đang say giấc nồng. Tôi đã mang theo gói vịt quay và một số món ăn khác cho bữa trưa, đưa cho cậu ấy. Vương Đại Lực trông có vẻ khỏe khoắn hơn, ăn uống rất ngon lành. Và trong khi ăn, cậu ấy hỏi về tiến độ của cuộc điều tra hôm nay. Và tôi cũng đã cập nhật sơ qua cho cậu ấy nghe. Sau khi nghe xong phân tích của tôi, Vương Đại Lực hỏi lại. Cậu có nghĩ rằng vụ án này không phải do con người gây ra không? Không, dù án mạng ra sao, tôi vẫn tin chắc rằng có kẻ đứng sau điều khiển mọi chuyện, nếu không tôi đã không đến đây. Bỗng nhiên từ phòng bên cạnh có tiếng nước chảy rào rào, Vương Đại Lực ngạc nhiên nói. Nghe xem, có phải Tiểu Đào tỷ tỷ đang tắm không? Không, đó là phòng của Vương Nguyên Thạch đấy. Nghe vậy, cậu ấy lập tức thất vọng, nằm xuống và ca thán. Trời ơi, lại là Nguyên Thạch. Do chúng tôi đã mất cả đêm lái xe để đến đây, và ngay sau khi đến nơi đã bắt tay vào công việc điều tra, tôi chưa kịp ngủ tí nào. Bây giờ, sau một giấc ngủ trưa, tinh thần của tôi đã khá hơn nhiều. Khi thức dậy, tôi kiểm tra điện thoại và phát hiện ra cuộc điều tra đã có một số tiến triển. Trong nhóm chat, WeChat của tổ chuyên án, một viên cảnh sát đã nhắn tin báo cáo rằng họ đã phát hiện ra một thông tin quan trọng. Ngoài ra, nhiệm vụ tôi giao cho Bạch Nhất Đao và La Vi Vi cũng đã hoàn thành. Sau khi mặc xong quần áo, tôi đi gọi Nguyên Thạch và Hoàng Tiểu Đào. Khoảng 5 phút sau, Vương Nguyên Thạch đã ăn mặc chỉnh tề đến nơi. Tôi hỏi. Vương Thúc, Thúc không ngủ à? Ngủ rồi. Nguyên Thạch đáp một cách ngắn gọn. Một lúc sau, Hoàng Tiểu Đào mới mở cửa. Cô ấy vẫn mặc đồ ngủ của khách sạn, trên mặt vẫn đeo mặt nạ dưỡng ẩm và vươn vai một cách thỏa mãn, nói. Ngủ một giấc thế này thật sự quá đã. Có tin tức gì mới không? Có. Hãy chuẩn bị nhanh trong 10 phút. Tôi thúc giục. 10 phút à? Cậu đã từng chờ người yêu bao giờ chưa? Tôi bảo này, chỉ riêng việc mặc quần áo và chải đầu đã mất nửa giờ, chưa kể đến trang điểm. Hoàng Tiểu Đào phản ứng. Tôi ngạc nhiên về thời gian con gái chuẩn bị. Vậy tôi và Vương Thúc sẽ đi trước, cô đến sau nhé. Được. Khi tôi và Vương Nguyên Thạch đến phòng họp, Bạch Nhất Đao, La Vi Vi và một viên cảnh sát khác đã đợi sẵn. Bạch Nhất Đao đưa cho tôi 2 túi giấy, mở ra. Một túi chứa 3 chiếc mặt nạ gỗ và túi kia đựng những loại thuốc mà tôi yêu cầu. Tôi bày tỏ sự ngạc nhiên. Quả là hành động nhanh thật. Anh ta đáp một cách thờ ơ. Mấy người bạn thợ thủ công của tôi luôn có máy sẵn sàng trong tiệm. Nhưng anh định dùng những thứ này vào việc gì vậy? Tất nhiên là cho một việc rất quan trọng rồi. Tôi đáp lại một cách bí ẩn. La Vi Vi đưa cho tôi 2 con chuột bạch đang được nhốt trong lồng sắt. Còn viên cảnh sát kia thì thông báo rằng anh đã phát hiện tài khoản ngân hàng của nạn nhân đã chuyển đi một khoản tiền lớn, lên đến hơn 500 vạn tệ. Và điều đáng nói hơn, số tiền này được chuyển đi sau cái chết của nạn nhân. Người thụ hưởng tên là Dư Quân. Tôi liền chỉ đạo anh ta cùng Bạch Nhất Đao điều tra thêm về người này. Còn La Vi Vi thì được phép tan ca đúng giờ, không có nhiệm vụ gì thêm. Điều ngạc nhiên là La Vi Vi lại tỏ ý muốn cùng đi với Bạch Nhất Đao. Tôi đồng ý và yêu cầu cô ấy mang chìa khóa nhà của nạn nhân đến cho tôi. Sau khi chuẩn bị xong, tôi đi đến phòng chứa vật chứng, pha chế mấy vị thuốc kia, rồi nhờ một viên cảnh sát mang đến 2 mẫu huyết thanh của vợ chồng nạn nhân cho tôi. Nhận được huyết thanh, tôi yêu cầu họ tiêm cho 2 con chuột bạch mỗi con 1 liều 20ml thuốc. Lúc đó, Hoàng Tiểu Đào tới và thấy tôi đang pha chế thuốc trong phòng, còn tiêm thuốc cho chuột, liền trêu chọc. Tống Dương, cậu đang tính làm thí nghiệm gì độc ác thế? Cô đợi một chút sẽ rõ. Sau một lúc quan sát hai con chuột, thấy chúng vẫn nghịch ngợm nhảy nhót như thường, không có gì thay đổi. Hoàng Tiểu Đào bối rối nói, không có chút biến chuyển nào sao? Nếu thế thì có nghĩa là thí nghiệm thất bại. Tôi muốn xem chúng có tấn công lẫn nhau hay không. Tôi quyết định từ bỏ. Tấn công lẫn nhau ư? Đúng thế. Đợi tổ kỹ thuật làm xét nghiệm mất nhiều thời gian. Tôi nghĩ tại sao không thử trực tiếp trên sinh vật sống xem sao. Nhưng có vẻ như hai vụ án này không liên quan đến chất kích thích. Tôi thở dài. Tống Dương! Không ngờ cậu lại tàn nhẫn như vậy. Hoàng Tiểu Đào hét lên. Sau đó, tôi thông báo với đội kỹ thuật rằng không cần tiếp tục xét nghiệm nữa. Toàn đội đang chuẩn bị tinh thần làm việc qua đêm, đột nhiên reo hò ầm ĩ, chuẩn bị tan ca về nhà. Sau khi nấu thuốc xong, tôi lấy nước cốt và do không có bút lông hay bàn chải, tôi dùng khăn giấy để chấm vào mặt trong của ba chiếc mặt nạ. Hoàng Tiểu Đào ngửi thấy mùi thuốc, hỏi. Đây là cái gì thế? Mùi thật kỳ lạ. Cô sẽ biết ngay thôi. Sau khi để mặt nạ khô, tôi đặt ba chiếc mặt nạ vào túi giấy và mang theo lồng sắt chứa hai con chuột bạch. Đi thôi, chúng ta quay lại hiện trường vụ án. Bây giờ ư? Hoàng Tiểu Đào nhìn đồng hồ. Giờ đã là 5:30 chiều, từ đây tới đó chắc chắn đã tối mất rồi. Chính vì thế tôi muốn đến đó khi trời tối. Tôi cười bí ẩn. Ba người chúng tôi lại lái xe tới khu phố cũ kia khi trời đã chuyển tối hẳn. Vào giờ này, hầu hết mọi người đều đang dùng bữa tối hoặc xem truyền hình. Chúng tôi vượt qua hàng rào an ninh của cảnh sát và tiến tới ngôi nhà của nạn nhân. Sử dụng chùm chìa khóa mà La Vivi trao tặng, tôi mở cửa và bước vào trong. Không khí của ngôi nhà vào buổi tối càng thêm ảm đạm. Hoàng Tiểu Đào tiến lên bật công tắc nhưng không thấy đèn sáng. Tôi cười khổ, nói. Có lẽ là do chưa thanh toán tiền điện nên bị cắt rồi. Chúng tôi liền dùng đèn flash của điện thoại để chiếu sáng tạm thời. Bột mì tôi rắc lên sàn vào buổi trưa không để lại dấu vết gì. Chúng tôi tiếp tục lên tầng 2. Tôi đặt lồng chứa hai con chuột lên cửa sổ, rồi lấy ra ba đôi găng tay cao su từ túi và đề nghị Hoàng Tiểu Đào cùng Lão Vương giúp tôi sắp xếp lại hiện trường một chút. Chúng tôi dọn dẹp bàn ghế, quét sạch mảnh vụn trên sàn và chiếc điện thoại của tôi với đèn flash vẫn sáng, được đặt chính giữa bàn để làm nguồn sáng chính. Sau đó tôi lấy ra ba chiếc mặt nạ và nói, bây giờ chúng ta sẽ giả làm ba nạn nhân. Cái gì? Hoàng Tiểu Đào hoảng sợ. Ê, chọn giờ này sao? Căn phòng đầy máu, không khí nặng nề biết mấy. Yên tâm, tôi biết mình đang làm gì. Tôi trấn an cô ấy. Thật sự là không làm không được sao? Hoàng Tiểu Đào vẫn tỏ ra do dự. Chính xác như vậy. Thôi được. Cô ấy cuối cùng đồng ý, dù có vẻ không hài lòng. Tôi bắt đầu phân công vai. Dự định ban đầu là tôi và Hoàng Tiểu Đào sẽ vào vai vợ chồng nạn nhân, còn Lão Vương sẽ đóng vai người mẹ. Tuy nhiên sau khi đến đây và cảm nhận không khí quá u ám, lo lắng kéo đến liên tục, tôi quyết định bỏ vai người mẹ để đảm bảo an toàn. Cuối cùng, để Lão Vương ở bên cạnh canh chừng cũng là một lựa chọn tốt. Phòng trường hợp có điều gì bất ngờ xảy ra, ông có thể ngăn chặn kịp thời. Tôi đưa cho Hoàng Tiểu Đào một chiếc mặt nạ, bản thân cũng đeo lên một chiếc khác. Mặt nạ thật sự rất nặng và bí, chỉ có thể nhìn qua hai khe mắt. Hoàng Tiểu Đào cầm chiếc mặt nạ trên tay, nặng nề ước lượng và nói. Diễn lại quá trình xảy ra vụ án, tôi đã học qua ở trường cảnh sát, nhưng chưa từng nghe nói phải đeo cái đám mặt nạ quái dị này. Nói đi, trong hồ lô của cậu có gì đặc biệt không hả Tống Dương? Tôi mỉm cười và giải thích ngắn gọn. Cái này thực chất là một phần của diễn hung thuật được mô tả trong Thần Thiên Phán Xét. Một trong những tổ tiên xa xưa của Tống gia, sau khi chứng kiến các vu sư đeo mặt nạ thực hiện những điệu múa bí ẩn để liên lạc âm dương, đã nảy sinh một suy nghĩ. Liệu có thể áp dụng phương pháp này để tái hiện lại quá trình xảy ra của một vụ án không? Tổ tiên này đã dành hơn 10 năm để nghiên cứu và cuối cùng tạo ra được diễn hung thuật. Phương pháp này bao gồm việc nhiều người đóng vai các nạn nhân liên quan trong vụ án để tái hiện lại quá trình. Thậm chí có thể khám phá được nội tâm của kẻ phạm tội và tìm ra những manh mối đã bị bỏ qua. Diễn hung thuật chia làm 12 loại dựa theo giới tính, giờ sinh và giờ tử của mỗi nhân vật. Sử dụng 12 loại mặt nạ khác nhau của vu sư. Mỗi chiếc mặt nạ không chỉ đáng sợ mà còn nhằm tác động đến tâm lý của những người tham gia. Chẳng hạn, hiện tại, Hoàng Tiểu Đào đang đeo chiếc mặt nạ tượng trưng cho người vợ, có tên là Cưu Mang. Còn chiếc mặt nạ mà tôi đang đeo tượng trưng cho hung thủ, người chồng, tên là Si Vu. Bên trong mỗi chiếc mặt nạ có bôi một loại thuốc gọi là dẫn mộng tán, khiến cho tâm thần của người đeo trở nên mơ hồ. Diễn hung thuật thực sự là một phương pháp phức tạp, không thể giải thích chi tiết hoàn toàn bởi nó kết hợp cả yếu tố khoa học lẫn phi khoa học và không thể dễ dàng lý giải một cách triệt để. Có trường hợp trong khi thực hiện diễn hung, một người bất ngờ ngất xỉu và sau đó nói giọng của nạn nhân, chỉ rõ danh tính của hung thủ, giúp phá án một vụ đã kéo dài đến 10 năm. Tuy nhiên, diễn hung thuật cũng không kém phần nguy hiểm. Lý do tôi phải sử dụng đến phương pháp này là bởi vì hai vụ án mạng này không có bất kỳ tiến triển nào trong quá trình điều tra. Hơn nữa, tôi còn có một giả thuyết cần được kiểm chứng. Chương 58. Tái hiện án mạng. Khi tôi và Hoàng Tiểu Đào đã đeo mặt nạ, chúng tôi ngồi đối diện nhau tại chiếc bàn ăn. Hoàng Tiểu Đào bật cười trước khi nói: "Anh yêu, hôm nay thức ăn có ngon không?" Sau đó cô ấy cười ngượng: "Xin lỗi, tôi không nhịn được cười, thử lại nhé." Cô ấy tiếp tục: "Anh yêu, hôm nay thức ăn có ngon không?" Tôi đáp lại một cách tự nhiên: "Tay nghề của em ngày càng tuyệt vời." Sau đó tôi suy nghĩ về câu tiếp theo: "À mà, hôm nay mẹ có đi chơi mạt chược không?" Hoàng Tiểu Đào gật đầu: "Có, mẹ thắng được vài chục tệ." Tôi cười khổ: "Mẹ thường mất vài trăm một ngày, thắng vài chục cũng không đáng là thắng. Thôi, bảo mẹ đừng đi chơi mạt chược nữa, ở nhà xem tivi còn hơn." Hoàng Tiểu Đào đáp: "Anh tự nói với mẹ đi, em không dám. Mẹ già rồi, chỉ thích chơi mạt chược, anh lại muốn cấm sao?" "Không phải vậy, anh chỉ lo mẹ lên xuống cầu thang không tiện, chẳng may có chuyện gì thì sao?" Ban đầu, cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ là một phần của kịch bản. Từng câu được suy nghĩ kỹ càng. Nhưng càng về sau, chúng tôi càng nhập vai sâu hơn, lời thoại tự nhiên trôi ra, giống như thực sự là một cặp vợ chồng đang trò chuyện. Cuộc đối thoại chuyển sang những chuyện vặt hàng ngày, Hoàng Tiểu Đào còn giả vờ đang ăn cơm, trò chuyện rất trôi chảy. Căn phòng tối tăm đột nhiên trở nên sáng sủa. Từ ngoài cửa sổ, ánh mặt trời, tiếng nấu nướng của hàng xóm, tiếng trẻ con chơi đùa, tiếng chó sủa và tiếng xe cộ từ xa đều vang vọng vào. Tất cả đều trở nên sống động. Tôi cảm thấy mình như đang lạc vào một giấc mơ chân thực. Cơ thể và ý thức dường như tách rời khỏi tôi và tôi bất chợt nói ra: "Em yêu à, giờ em đang mang thai, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Lần sau đừng nấu những món ăn nhiều dầu mỡ nữa nhé." Người ngồi đối diện tôi bây giờ không phải là Hoàng Tiểu Đào với chiếc mặt nạ, mà là người vợ đã khuất, khoảng 35 tuổi, trông vẫn còn trẻ trung, mặc một chiếc váy dệt kim màu tím, tóc được chải gọn gàng, trông rất hiền lành và đoan trang. Cô ấy hờn dỗi nói: "Mỗi lần em nấu gà hay móng giò, anh bảo không hợp khẩu vị. Mỗi ngày anh về chỉ muốn ăn rau xào, uống vài chén rượu à?" Tôi cúi xuống nhìn, quả nhiên trước mặt là rất nhiều món xào đa dạng, còn có một chai rượu và một chén nhỏ. Tôi cầm lấy chén, nhấp một ngụm, cảm nhận vị cay nồng của rượu lan tỏa trong khoang miệng và thực quản. Bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, mọi thứ quá giống thật. Tôi nói: "Vì con của chúng ta, anh sẵn sàng ăn chay và thậm chí cũng sẽ bỏ thuốc lá vì khói thuốc không tốt cho bà bầu. Còn chưa biết là trai hay gái, em mong là trai. Chúng ta đã có một con gái rồi, một đôi thì đủ nếp đủ tẻ. Cô ấy đáp lại. Tôi nghe thấy tiếng nhai bên cạnh. Quay đầu nhìn thấy mẹ của nạn nhân đang ăn mà không tham gia cuộc trò chuyện. Làm sao có thể thực tế đến thế này? Tôi có thể thấy rõ mọi sự kiện xảy ra trong ngày án mạng đang hiện lên trước mắt. Mọi chi tiết đều rõ ràng. Tôi cố gắng nhớ lại những loại thuốc đã dùng. Dương kim hoa, long lệ, cỏ đuôi chuột, ô đầu. Cái này là cái gì thế? Làm sao lại có tác dụng kích thích cảm xúc đến thế? Rõ ràng là thuốc gây ảo giác. Các vị tổ tiên, tại sao lại lừa dối một kẻ trẻ tuổi như tôi? Nhưng bây giờ, cơ thể và ý thức của tôi hoàn toàn bị giam cầm trong giấc mộng kia. Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ. Tôi bắt đầu thưởng thức rượu ngon và món ngon. Bỗng nhiên, trong tai tôi vang lên tiếng ù tai, âm thanh sắc bén, đi qua đi lại trong hộp sọ, khiến đầu tôi đau không chịu nổi. Bản năng khiến tôi đưa hai tay lên ôm đầu. Vợ tôi lo lắng hỏi. Anh yêu, anh sao thế? Tôi đáp. Có lẽ là bị cảm lạnh rồi. Em đã bảo khi thời tiết chuyển lạnh, anh nên mặc thêm áo ấm, nhưng anh lại không nghe. Không phải mẹ hay nói là xem thường đôi chân thì trên đầu tăng một tầng xương sao? Sau đó, vợ tôi đứng dậy để đóng cửa sổ lại. Ngay lúc đó, cô ấy bỗng ôm đầu và ngồi thụp xuống. Mẹ tôi cũng ngừng ăn và ôm đầu rên rỉ. Ba người chúng tôi cùng ngồi bên bàn, chịu đựng cảm giác kỳ lạ. Tôi bỗng lấy lại chút ý thức, nhận ra mấu chốt của vụ án chính là tiếng ù quái dị này. Đầu em, sao thế này? Vợ tôi ôm đầu kêu lên. Mau đóng cửa sổ lại. Tôi la lên. Không được, đầu em đau quá, không đứng dậy nổi. Mau đóng cửa sổ lại. Tôi đập bàn một cái mạnh. Đừng có to tiếng với tôi. Vợ tôi tức giận đập vỡ một cái bát. Cả ngày anh chỉ biết ra lệnh cho tôi. Anh nghĩ tôi nhàn hạ à? Tôi quanh quẩn lo toan việc nhà, chẳng bao giờ hết việc. Anh xem tay tôi giờ ra sao kìa. Con đàn bà không biết điều này. Tôi quát lớn. Cả ngày tôi đi làm ăn, phải cúi đầu trước khách hàng, uống rượu đến nỗi xuất huyết dạ dày. Tất cả vì cái gì? Cô không những không thông cảm cho tôi, còn nghi ngờ tôi ngoại tình, lại còn lục soát đồ đạc của tôi. Vợ tôi tức giận đáp lại. Thôi đi, mỗi ngày anh về muộn còn giấu điện thoại riêng, ai biết anh làm gì ngoài kia? Tôi liền tháo dây lưng ra, giơ cao và đập xuống bàn. Cô dám cãi nhau với tôi à? Cô càng lúc càng vô ơn phải không? Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài học. Đánh tôi đi, trong bụng tôi đang mang giọt máu của anh đấy. Ngay sau đó, vợ tôi quật ngã cái bàn. Sức mạnh của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Đồ ăn trên bàn rơi lả tả như mưa. Tôi bản năng đưa hai tay lên che mặt, rồi dùng sức quất chiếc dây lưng về phía vợ tôi. Vợ tôi nắm chặt tay tôi, hét lên và lao tới, và bị tôi đá mạnh vào bụng. Lúc này mẹ tôi run rẩy, vịn vào thành xe lăn, lớn tiếng khuyên can. Dừng tay, mau dừng lại đi. Nhưng nhìn thấy bà, tôi bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu, quay sang quát. Tất cả là tại bà. Bà già này khiến tôi phải vừa nuôi con nhỏ vừa chăm sóc bà. Gánh nặng của cả nhà đè lên vai tôi. Bà còn không biết lo lắng. Bà có biết không? Tiền để mua nhà mới tôi đã phải dùng hết cho việc chữa bệnh cho bà. Thế mà bà còn đi chơi mạt chược, tiêu tiền như nước. Lửa giận bùng lên trong lòng tôi. Tôi cúi xuống nhặt một đôi đũa trên mặt đất, đâm thẳng vào mắt mẹ tôi. Vì dùng quá nhiều sức, mảnh gỗ nhọn trên chiếc đũa đã đâm xuyên qua tay tôi. Tôi cảm thấy như chiếc đũa đã đâm thẳng vào não. Mẹ tôi kêu la thảm thiết, hai tay quờ quạng cào xé cánh tay tôi, làm da thịt tôi chảy xước. Tôi giận dữ tột độ, không biết lấy sức mạnh từ đâu, nhấc bổng cả chiếc xe lăn lẫn mẹ tôi, ném ra ngoài cửa sổ. Tiếng động lớn vang lên, mẹ tôi đã rơi xuống dưới đất. Lòng tôi lúc này đầy cảm xúc phức tạp, vừa thỏa mãn, vừa ân hận, lại thấy mơ hồ. Tại sao tôi lại có thể làm điều đó? Vì sao tôi lại sát hại mẹ mình? Tại sao tôi lại biến thành như vậy? Ôi trời ơi! Đúng lúc đó, tay tôi bỗng cảm thấy mát lạnh. Hóa ra là vợ tôi. Cô ấy như một bóng ma từ địa ngục thoát ra, tay cầm một con dao phay, liên tục chém loạn về phía cánh tay tôi. Tôi liều mạng lùi lại, giày da dẫm trên mặt đất làm vỡ từng mảnh bát đũa. Vợ tôi hét lên, "Tao sẽ giết mày!" Sau đó cô ấy vung dao điên cuồng, chém vào tay tôi khiến da thịt bị chém chóc ra, lộ cả xương. Do con dao quá sắc, ngay khi mới bị chém, tôi còn không thấy đau. Nhưng sau đó cơn đau rát bắt đầu xâm nhập vào xương tủy. Nỗi đau này như thức tỉnh con thú trong người tôi. Tôi liền tung cước đá cô ta ra, hung hăng lao vào bếp lấy một con dao phay khác. Bất ngờ một cú đấm vô hình đập vào mặt tôi, làm rơi chiếc mặt nạ tôi đang đeo. Sau đó đôi mắt tôi mơ hồ, cảnh tượng trong bếp, máu tươi và cả vợ tôi đang hét lên cũng dần biến mất. Tỉnh lại mau! Lão Vương nắm chặt hai vai tôi, lắc mạnh. Chương 59: Con mèo quái dị. Dần dà tôi lấy lại được ý thức, mở to mắt nhìn quanh trong bóng tối dày đặc. Căn phòng này vẫn là hiện trường của vụ án. Mặc dù bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàng, nhưng chúng lại trở về trạng thái lộn xộn như khi chúng tôi mới đến. Điện thoại của tôi cũng bị văng ra góc phòng. Hoàng Tiểu Đào đang quỳ trên sàn, trước mặt nạ rơi ra bên cạnh. Cô ta đang ôm bụng nôn không ra được gì, chỉ có nước bọt nhớp nhúa. Tôi nhận thấy trên bụng cô ấy có hai dấu giày, một là của tôi, cái còn lại chắc chắn là của Vương Nguyên Thạch. Cánh tay tôi chảy xước đầy vết cào và khóe miệng tôi đau rát. Có lẽ do Vương Nguyên Thạch đánh quá mạnh làm môi tôi bị chảy máu. Tôi nghĩ thầm, Vương Nguyên Thạch thật sự quá mạnh tay, nhưng nếu không có điều đó, có lẽ tôi và Hoàng Tiểu Đào vẫn chìm trong cảnh hỗn chiến, thậm chí có thể gây ra thương tích nghiêm trọng cho nhau. Có vẻ như chúng tôi đã bị cái gọi là tẩu hỏa nhập ma. Bỗng nhiên Hoàng Tiểu Đào bò lại gần tôi. Tôi tưởng cô ấy vẫn còn bị ảo giác chi phối, nhưng cô ấy lại kêu lên. Tống Dương, quá đáng sợ, cảnh vừa rồi thật sự kinh hoàng. Sau đó cô ôm chặt lấy tôi với sức mạnh to lớn, khiến tôi suýt nghẹt thở. Nước mắt cô tuôn rơi trên cổ tôi. Dù cơ thể chúng tôi chạm nhau chặt chẽ, nhưng cảm xúc của chúng tôi lúc này rối bời như một chú chim nhỏ hoảng sợ, không còn tâm trí để tận hưởng. Tôi ôm lấy cô, cảm nhận thân thể mềm mại của Hoàng Tiểu Đào run rẩy trong vòng tay tôi, nhưng tôi còn run hơn cả cô ấy. Một cái ôm kéo dài có thể mang lại cảm giác an bình trở lại. Và từ từ, chúng tôi cũng lấy lại bình tĩnh. Hoàng Tiểu Đào lau nước mắt, Vương Nguyên Thạch đưa cho cô một sấp khăn giấy. Thông thường, Hoàng Tiểu Đào luôn tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy yếu đuối như lúc này. Đôi mắt đẹp của cô long lanh như sương mai trên hoa lê, vô cùng đáng yêu, khiến tôi ngẩn ngơ. Trái tim tôi đập loạn xạ, mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Khi Hoàng Tiểu Đào thấy tôi đang mơ màng nhìn cô đấm vào ngực tôi một cái, tức giận nói. Chính vì ý tưởng điên rồ của cậu, suýt nữa tôi đã chết vì sợ. Lúc đó tôi mới hoàn toàn tỉnh táo. Chuyện này không thể chỉ trách tôi được, tất cả là do bài thuốc của tổ tiên tôi. Phương thuốc? Loại nào vậy? Tôi nhặt lên những chiếc mặt nạ rơi rải rác trên đất, giải thích. Còn nhớ chiều nay tôi đã pha chế thuốc không? Đó chính là loại thuốc này. Ghi chép lại là có tác dụng khơi gợi cảm xúc, nhưng thực tế nó lại là thuốc ảo giác. Tệ hại, cậu khiến tôi sợ hãi tột cùng, biết không? Hoàng Tiểu Đào tức giận tóm lấy chiếc mặt nạ từ tay tôi và ném nó vào góc. Trong lòng tôi thề rằng sẽ không bao giờ sử dụng lại nghệ thuật diễn hung này nữa. Khi ấy tôi nghĩ rằng tổ tiên đùa giỡn với chúng tôi. Nhưng sau này, khi trở về đường tổ nhà Tống và đọc lại, tôi mới biết tên thuốc này là dẫn mộng tán. Và phía sau còn ghi chú là có thể khiến người ta mê mẩn vào giấc mộng như sống lại chuyện xưa. Tôi đã hiểu lầm ý nghĩa ban đầu, tưởng rằng nó chỉ khơi gợi cảm xúc, nhưng thực chất nó làm ảo mộng tâm trí. Và tôi không thể ngờ, chính sự việc xảy ra tối nay lại tạo nên một mối liên kết tình cảm với Hoàng Tiểu Đào. Nhiều năm sau, tôi vẫn thường âm thầm cảm ơn tổ tiên đã sáng tạo ra nghệ thuật diễn hung này. Tất nhiên, đó là chuyện của tương lai. Lúc đó, tôi hỏi Vương Nguyên Thạch chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy nói rằng tôi và Hoàng Tiểu Đào đã diễn kịch như một cặp vợ chồng, rồi đột nhiên ôm đầu kêu đau và lao vào ẩu đả. Vương Nguyên Thạch lúc đó do dự, không biết có nên đánh thức chúng tôi hay không. Cuối cùng, khi chúng tôi thực sự bắt đầu đánh nhau, anh ấy mới mạnh mẽ can thiệp. Tôi nhớ lại mà thấy rợn người. May mắn là không phải ba người cùng diễn hung thuật. Nếu không, chúng tôi có thể đã nằm chết ở đây với những chiếc mặt nạ kỳ lạ trên mặt. Chắc chắn sẽ thêm một hồ sơ án mạng kỳ quái vào phòng hồ sơ của đội hình sự. Hoàng Tiểu Đào đã tỉnh táo trở lại. Cậu có nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào lúc nãy không? Có, tôi trả lời. Cô ấy hỏi Vương Nguyên Thạch, nhưng anh ấy nói không nghe thấy gì cả. Rõ ràng là âm thanh đó chỉ xuất hiện khi vụ án xảy ra mà thôi. Ba người trong nhà bỗng dưng đau đầu kỳ lạ và tính cách biến đổi hoàn toàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, chìa khóa của vụ án chính là thứ này. Tôi suy nghĩ rồi nói. Tôi cảm thấy nguyên nhân khiến ba nạn nhân phát điên chính là... Đúng lúc đó, hai con chuột bạch trong lồng sắt bỗng nhiên kêu lên thảm thiết, liều mạng đâm vào vách lồng. Chỉ thiếu chút nữa làm cái lồng rơi xuống. Tôi hét lên. Không ổn, có thứ gì đó đang xâm nhập vào đây. Cái gì? Ý cậu là gì? Hoàng Tiểu Đào sợ hãi đến nỗi mặt trắng bệch. Tôi nhặt chiếc điện thoại đang lăn lóc trên mặt đất lên, chiếu sáng về phía cái lồng. Chúng tôi đồng loạt hít một hơi sâu khi nhìn thấy những dấu chân mèo rải rác trên lớp bột mì bên cạnh lồng sắt, kéo dài suốt đến cửa ra vào. Tôi nhanh chóng ra lệnh. Hoàng Tiểu Đào, cô ở lại đây, tôi và Vương Thúc sẽ ra ngoài tìm kiếm. Hoàng Tiểu Đào lập tức phản đối. Không, tôi không thể ở một mình trong nơi quái dị này. Vương Nguyên Thạch, anh ở lại đây, hai chúng ta ra ngoài. Cuối cùng tôi cũng phải đồng ý. Và sau khi tôi cùng Hoàng Tiểu Đào bước ra ngoài, chúng tôi quan sát xung quanh. Con phố cũ kỹ này không có đèn đường, chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ cửa sổ các nhà dân. Không đủ sáng để xua tan bóng tối dày đặc. Tôi định đề xuất chia ra hai hướng để tìm kiếm. Nhưng Hoàng Tiểu Đào đột nhiên nắm chặt tay tôi. Tốt hơn hết là chúng ta nên đi cùng nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Tôi vốn định phản bác rằng chia tách ra sẽ hiệu quả hơn. Nhưng sự sợ hãi tiềm ẩn khiến tôi đồng ý với cô ấy. Một đầu con phố là đường lớn, đầu kia là một con hẻm nhỏ. Tôi nghĩ rằng con mèo đó có khả năng cao đã trốn vào hẻm, nên chúng tôi lập tức hướng về đó để tìm kiếm. Trên đường đi, tôi nhận ra Hoàng Tiểu Đào vẫn luôn nắm chặt tay tôi. Điều này có vẻ hơi thân mật quá không nhỉ? Tôi cúi đầu nhìn xuống, cô ấy cũng có vẻ nhận ra điều đó, vội vã rụt tay về và lúng túng nói. Đừng hiểu lầm, chỉ vì tôi quá sợ hãi mà thôi. Không biết có phải do ảnh hưởng của thuốc ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy Hoàng Tiểu Đào hôm nay hơi kỳ quái. Này, vừa rồi làm cô quá kinh sợ, tôi có nên bồi thường gì không? Sau khi nói những lời này, tôi cảm thấy có chút lúng túng, má tôi như ửng hồng. Trời ạ, sao tôi lại cảm thấy xấu hổ với Hoàng Tiểu Đào nhỉ? Chúng tôi vốn chỉ là đồng nghiệp mà. Hoàng Tiểu Đào cúi đầu một lúc lâu mà không nói gì. Tôi ban đầu lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không. Nhưng không ngờ, khi cô ngẩng đầu lên, gương mặt cô đỏ hơn cả mặt trời. Thực ra, cô nàng này rất biết chăm sóc bản thân. Làn da trắng nõn mịn màng như được điêu khắc từ ngọc. Má cô ửng hồng, mềm mại tựa như nhung. Cô thật sự rất đáng yêu. Tôi không chắc cô ấy đang cảm thấy xấu hổ hay đó là bình thường của cô ấy. Hoàng Tiểu Đào đột ngột nhìn tôi một cái như muốn giận, nói: Không cần, cảm ơn. Và sau đó nhanh chóng hướng về phía hẻm nhỏ. Tôi vẫn còn đang bối rối, không hiểu mình đã làm gì để cô ấy phản ứng như vậy. Thực sự, đôi khi tâm trí phụ nữ còn khó hiểu hơn gấp nhiều lần những vụ án phức tạp nhất. Khi chúng tôi tiến vào con hẻm, ánh sáng từ đèn flash bỗng lập lòe do đã bật quá lâu. Pin gần cạn. Tôi hỏi Hoàng Tiểu Đào, liệu cô có mang theo điện thoại không? Cô lục túi rồi nói, không được rồi, tôi để quên nó trong phòng hiện trường. Ngay sau đó, điện thoại của tôi cũng tắt ngúm. Chúng tôi chỉ còn cách mò mẫm tiến về phía trước. Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía trước. Khi nhìn về phía đó, chỉ thấy một cô bé đang chơi với quả bóng bay. Khi cảm nhận được có người tiến lại gần, cô bé quay đầu lại. Đôi mắt cô phát ra ánh sáng kỳ quái. Chương 60: Yêu ma quấy phá. Khi nhìn thấy chúng tôi tiến tới, cô bé lập tức dừng bước, nhìn về phía chúng tôi bằng ánh mắt đầy ác cảm. Trang phục của cô bé tinh tươm, chỉn chu, không lộ vẻ của một đứa trẻ mồ côi lang thang khắp phố phường. Cô bé mặc chiếc váy hồng nhạt, đi tất trắng, giày búp bê, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng sau gáy. Tuy nhiên, đôi mắt cô bé mới thực sự thu hút sự chú ý của chúng tôi. Chúng phát ra ánh sáng trắng, hòa lẫn xanh, đồng tử đen thẫm, trong khi phần tròng trắng lại trắng đến kỳ lạ, không giống bất kỳ đôi mắt thường thấy nào. Chúng tôi đứng yên nhìn nhau trong khoảng 5-6 giây, thì Hoàng Tiểu Đào bước lên hỏi. Em ơi, sao lại đi chơi một mình ở đây nhỉ? Ngay lập tức, cô bé quay người chạy đi. Chúng tôi liếc nhau rồi vội vã đuổi theo. Con hẻm tối om, gập ghềnh vì lớp đá xanh lát đường đã cũ kỹ, dễ khiến người ta vấp ngã. Rất may tôi có khả năng thích ứng với bóng tối, ngày đêm với tôi không khác biệt. Nhưng Hoàng Tiểu Đào không may mắn như vậy, mới chạy được một đoạn đã vấp phải một tảng đá nhô ra, suýt ngã. Tôi nhanh chóng xoay người đỡ lấy cô ấy, do đang chạy rất nhanh và phải đỡ người Hoàng Tiểu Đào đang lao về phía trước, tôi suýt nữa cũng đã ngã theo. May mắn là tôi kịp dùng một tay chống xuống đất để giữ thăng bằng. Nhưng tay tôi đỡ cô ấy lại chẳng may chạm vào vị trí không được thích hợp lắm. Hoàng Tiểu Đào như con chim non bị dọa, đẩy tôi ra xa. Tôi định mở miệng xin lỗi, nhưng chưa kịp nói gì, đã bị cô tát nhẹ. Cú tát ấy quá nhẹ, chỉ như chạm vào mặt tôi một cái, khiến tôi càng thêm bối rối. Tay cậu đặt ở đâu vậy? Kẻ biến thái! Hoàng Tiểu Đào quát. À, tôi thật sự không cố ý. Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi chằm chằm, nhưng lúc này không phải lúc tranh cãi. Việc quan trọng hơn là đuổi theo cô bé kia. Khi tôi chuẩn bị chạy tiếp, Hoàng Tiểu Đào gọi vang. Này, cậu định đi thế à? Còn gì nữa? Tôi không thấy đường, mau dẫn đường cho tôi đi. Ngay sau khi nói, Hoàng Tiểu Đào giơ tay ra. Tôi chần chừ một chút, rồi cũng nắm lấy tay cô ấy, tiếp tục bước chạy. Bàn tay của Hoàng Tiểu Đào mềm mại đến lạ, mang lại cảm giác rất dễ chịu. Trời ơi, tim tôi lại loạn nhịp mất rồi. Hoàng Tiểu Đào chạy phía sau lẩm bẩm. EQ của cậu thật là thấp, cứu không được. Tôi lại làm gì cô nữa? Tôi cười khổ, bất lực. Trả trách đến giờ vẫn chưa có người yêu, thật là tệ. Hoàng Tiểu Đào nhếch mép. Như thể cô đã có bạn trai ấy. Lời vừa dứt, bỗng dưng mông tôi đau điếng. Thì ra là do Hoàng Tiểu Đào vừa đá tôi một cú thật mạnh. Thật không dễ dàng gì thực hiện được những động tác phức tạp như thế này nếu không luyện tập. Chúng tôi chạy một lúc thì bắt gặp lại bóng dáng của cô bé kia. Hoàng Tiểu Đào nghe thấy tiếng bước chân hét lớn. Đứng lại cho tôi! Cô bé quay đầu nhìn lại, phát ra tiếng kêu dường như là đe dọa. Tôi nhận ra thần thái của cô bé này giống hệt một con mèo vậy. Cô bé bất ngờ lao về phía tôi, nhe nanh múa vuốt, và do tôi không thể bỏ rơi Hoàng Tiểu Đào, tôi phải dùng tay còn lại để ngăn chặn móng vuốt của cô bé. Móng tay cô bé rất sắc, cào ra hàng loạt vết xước trên mu bàn tay tôi, và tôi thì không thể chống đỡ lại thái độ điên cuồng đó. Lúc đó, Hoàng Tiểu Đào từ túi sau rút ra một vật, giơ lên, hướng thẳng vào cô bé. Đứng im, không tôi sẽ bắn đấy! Cô bé chột dạ một chút, sau đó nhắm mắt lại, ngã vật xuống đất. Khi cô bé ngã, tôi thấy một bóng dáng màu đen nhảy từ người cô lên tường hẻm, nhưng lại quá mơ hồ. Thậm chí cả động Uchi đồng của tôi cũng không thể nhận ra được. Sao bỗng nhiên im lặng thế này? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Cô bé ngất rồi, tôi đáp. Liệu có phải do sợ quá mà ngất không? Hoàng Tiểu Đào tỏ vẻ không chắc chắn. Tôi bước tới, nhẹ nhàng nâng mí mắt cô bé lên. Mắt cô bé đã trở lại bình thường, không còn nửa trắng nửa đen như trước. Tôi chú ý thấy trên ngực cô bé có đeo một huy hiệu trường học. Ước chừng cô bé này khoảng 12-13 tuổi. Tôi đoán mò. Chẳng lẽ cô bé này là con gái của hai vợ chồng nạn nhân? Dù có phải hay không, chúng ta không thể để em ấy nằm đây được. Mau bế em ấy đi. Tôi bế à? Tôi chỉ vào mình. Cậu có phải là đàn ông không hả? Trong khi chúng tôi chạy qua hẻm, tôi định hỏi cô ấy từ nãy tới giờ nắm tay ai. Nhưng rồi lại nghĩ thôi, không muốn cãi vã nữa. Tôi quyết định bế cô bé lên. Đột nhiên tôi nhớ ra một điều. Tôi lấy từ trong túi ra một gói bột mì và rắc nó xuống nơi cô bé vừa đứng. Ngay lập tức, một hàng dấu chân xuất hiện trên lớp bột mì, đều là dấu chân của cô bé. Sau đó, tôi thử rải bột mì lên tường hẻm và bất ngờ phát hiện ra rất nhiều dấu chân mèo trên vách tường. Trong bóng tối, Hoàng Tiểu Đào không rõ tôi đang làm gì, liền hỏi. Và tôi liền kể lại phát hiện của mình cho cô ấy. Cái gì? Lại là dấu chân mèo à? Đúng thế. Hơn nữa, chúng giống hệt những dấu chân từ hiện trường vụ án. Hoàng Tiểu Đào cắn ngón tay suy nghĩ. Tôi bắt đầu nghĩ kẻ thủ ác có thể không phải là người. Không, tôi vẫn tin rằng thủ phạm là con người. Tôi nói vậy và tiếp tục bế cô bé. Dù cô bé đã 12 tuổi nhưng không nặng lắm. Hoàng Tiểu Đào đi sau, nắm lấy vạt áo tôi, và chúng tôi rời khỏi con hẻm nhỏ. Khi trở lại hiện trường, tôi gọi Vương Nguyên Thạch xuống, cho rằng không còn gì để điều tra nữa, và chúng tôi nên quay về đồn cảnh sát. Trong khi đó, Hoàng Tiểu Đào lên lầu 2 và xuống cùng Nguyên Thạch, tay xách theo lồng hai con chuột bạch, cười nói. Hai tên tiểu gia hỏa này đã tránh được hai kiếp nạn trong cùng một ngày, quả là không dễ dàng. Số phận đã định, tôi sẽ tìm chỗ phóng sinh cho chúng. Những con chuột thí nghiệm này không có khả năng tự sinh tồn trong tự nhiên. Thả chúng ra cũng như đưa chúng đến cái chết. Nếu cô thật sự muốn làm điều tốt, tại sao không nuôi chúng? Được thôi, dù sao tôi cũng sinh năm Tý. Vậy ra cô lớn hơn tôi 3 tuổi. Tôi nói, Hoàng Tiểu Đào liếc mắt. Không biết tế nhị gì cả, lại còn đi đoán tuổi của phụ nữ. Tôi ngẫm nghĩ, bấm đốt ngón tay. Cô tuổi Tý, nếu cô không lớn hơn tôi 3 tuổi, lẽ nào cô muốn lớn hơn tôi 15 tuổi? Cậu muốn chết à? Cô nàng giơ bàn tay trắng như ngọc, đe dọa tôi. Chúng tôi trở về xe, cô bé đã được đặt nằm trên hàng ghế sau. Và trên đường về, Hoàng Tiểu Đào hỏi. Tống Dương, cậu mới nói nguyên nhân khiến cả nhà kia điên lên là vì cái gì? Có lẽ là do từ trường gây nhiễu. Tôi nghĩ lúc đó cả ba người họ đều nghe thấy một âm thanh lạ. Không phải là âm thanh thực sự, mà là âm thanh tác động trực tiếp vào từ trường cơ thể. Giống như khi bạn để điện thoại gần lò vi sóng, sóng trong lò sẽ gây nhiễu điện thoại vậy. Tôi giải thích những suy nghĩ của mình. Liệu từ trường có thể khiến con người phát điên thật không? Hoàng Tiểu Đào vẫn tỏ ra hoài nghi. Chắc chắn rồi. Trong cơ thể con người có rất nhiều vùng tiểu từ trường, và khi chịu ảnh hưởng của một từ trường cực mạnh, nó có thể khiến cho hệ thống nội tiết bị xáo trộn, làm cảm xúc bị phóng đại một cách vô tận. Cô đã từng nghe về hiện tượng tự tử tập thể của động vật chưa? Vào những đêm trăng tròn, từ trường giữa mặt trăng và trái đất tăng vọt, và tỷ lệ tự tử của động vật cũng tăng theo. Hoàng Tiểu Đào băn khoăn nói. Không lạ gì người phương Tây lại tin vào lý thuyết người sói biến hình giữa ánh trăng tròn. Có vẻ như quan niệm đó không hoàn toàn là mê tín mà còn có cơ sở khoa học. Tôi suy tư và tiếp tục. Những gì tôi nói chỉ là dựa trên kiến thức của mình để phỏng đoán. Nhưng với vụ án này, có thể còn có cách giải thích khác. Cái gì cơ? Có thể là do yêu ma quấy phá. Tôi từ từ thốt ra từng chữ. Hoàng Tiểu Đào rùng mình, hít một hơi thật sâu, lặp lại. Yêu ma quấy phá ư? Với những hiện tượng yêu ma quái quỷ, kiến thức của tôi thực sự rất hạn hẹp, nên tôi lấy điện thoại ra, gọi cho lão yêu. Anh ta vừa nhấc máy, một tiếng cười khúc khích vang lên. Tiểu Tống Tử, sao bấy lâu không gọi cho tôi? Chẳng lẽ cậu không nhớ tới tôi sao? Nghe vậy, tôi rùng mình. Lão yêu, cậu có thể giúp tôi một việc không? Rất gấp đây. Cứ nói đi. Lão yêu trả lời. Tôi nhờ anh ta vào các diễn đàn kỳ lạ, kiểm tra xem trong truyền thuyết dân gian có câu chuyện nào về yêu tinh mèo gây hại cho người không, và chọn lọc những câu chuyện đáng tin nhất để gửi cho tôi ngày mai. Lão yêu là kiểu người chỉ làm việc khi có lợi ích, ngay lập tức đưa ra yêu cầu. Giúp cậu ư? Được thôi, nhưng tôi được lợi gì chứ? Cứ như mọi khi, thù lao 1.000 tệ. Không được, không được. Tôi nghe nói lần trước đại lực đi cùng cậu một chuyến, dù không giúp được gì nhưng vẫn được chia 9.000 tệ. Tôi bỏ công sức nhiều hơn đại lực mà chỉ nhận 1.000 tệ à? Thật là không công bằng. Chắc hẳn cậu yêu quý đại lực hơn tôi rồi. Nghe giọng nói ẻo lạ của lão yêu, tôi suýt nữa thì nôn ra cửa sổ xe.